Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1048, hỏi dò tin tức. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tự tại nói ra như thế một câu nói, phản ngược lại có chút đem một bên Lưu Kiệt làm cho tức cười. Nếu sự việc đều đã làm, cái này từ vào thời khắc này còn mặt đầy bất đắc dĩ hình dáng. Thật là làm cho người không hiểu nổi đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Ta nói sư phụ, ta cái này nhập môn đã gần 10 ngày. Ngài có phải hay không cũng nên hướng dẫn ta hai chiêu. Ngoài ra bốn người sợ rằng đã sớm từ thầy mình vậy học được không ít thứ đi. Câu chuyện vừa nói, Lưu Kiệt nhìn trước mặt tự tại nói. Nếu mình bây giờ đã thông qua cái này linh tôn môn khảo hạch trở thành trong đó một người đệ tử. Cũng có một vị sư phụ. Hơn nữa còn là lấy là linh pháp cảnh giới cấp 7 thực lực tuyệt đối cao cường sư phụ. Như vậy thật tốt, mình muốn không đem không cầm được nói. Vậy Lưu Kiệt không khỏi vậy cho rằng mình quá ngu một ít. Hướng dẫn ngươi thứ gì? Chẳng lẽ mấy ngày nay ta cái này làm sư phụ không có dạy ngươi đồ sao? Nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy, từ ở trên mặt lộ rõ ra một bộ không hài lòng thần sắc tới. Xem ra là cho rằng hắn đã giao cho Lưu Kiệt không ít đồ. Hụ hụ hụ, thật giống như cái này 10 ngày bên trong. Chúng ta thầy trò hai cái chỉ là chạy đến người ta linh dược cung vườn linh dược từ bên trong đi. Len lén cầm ít đồ, còn như hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ và chế tạo long nham thép dòng sự việc. Đều là ngươi học trò ta một người mình làm. Lưu Kiệt dù muốn hay không trực tiếp mở miệng đáp lại. Nói ra sự thật này tới, đó cũng là ở ta dưới sự chỉ đạo mới có cái kết quả này. Nếu không ngươi tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7. Hơn nữa ngươi thánh khí vũ khí, sợ rằng khoảng cách chân chính tiên khí đã không xa đi. Bị Lưu Kiệt như thế nuốt một cái mặc, thân là sư phó tự tại lúc này trên mặt có chút không nén giận được. Hung hãn lên tiếng đáp lại, hơn nữa sư phụ ta cũng nói, ngươi có vấn đề gì tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Đây là ta vấn đề sao? Đây rõ ràng là chính ngươi không đủ đi lên. Một giây kế tiếp, cái này tự tại trực tiếp đem chảo này ném hồi cho Lưu Kiệt. Cái này vùng nổi trình độ vẫn là tương đối cao. Được rồi, nếu như vậy dù sao sư phụ ngươi vậy không có chuyện gì. Lượng ngày không bằng gặp ngày, sẽ để cho ta bây giờ hỏi một câu một vài vấn đề. Sư phụ ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt liền đi. Trước mặt nói đều là Lưu Kiệt một phen làm nền. Mắt nhìn vị sư phụ này của mình đã làm, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên cao hứng, mới vào cái này linh tôn môn bên trong, hắn còn có quá nhiều sự việc còn muốn hỏi. Hừ, muốn hỏi liền hỏi chính là, nếu không nếu như bị người khác biết ta tự tại thu người đệ tử lại là một lần mà hất tay trưởng quỹ. Truyền đi bị vậy nhị trưởng lão cùng người chê cười, tự tại mở miệng. Không nghĩ tới hắn loại người này lại có thời điểm còn để ý ý nghĩ của người khác. Chân thực có chút không phù hợp Lưu Kiệt đối với hắn ấn tượng. Hụ hụ hụ, ta chính là muốn hỏi một câu. Liên quan tới chúng ta linh tôn môn sự việc. Hôm nay ta đã chính là trở thành linh tôn môn một người đệ tử. Thật giống như vẫn là cái gì đệ tử cao cấp. Vậy có thể hay không có thể đối với toàn bộ tông môn tình huống không biết gì cả đi. Ngài nói đúng đi, ngươi thì tùy cho ta nói một chút chúng ta linh tôn môn tình huống. Cũng để cho ta biết chúng ta dùng sao chỗ lợi hại. Cái gọi là ngôn ngữ là một môn kỹ xảo. Lưu Kiệt nói ra những lời này thời điểm giọng hết sức nhún nhường. Vừa cho vị sư phụ nội lực của mình một loại cao tại thượng cảm giác. Lại đem linh tôn môn đang bình thường trong mắt người cao không thể leo tới địa vị nhấn mạnh một lần. Cái này ở thân là một vị trưởng lão tự tại trong mắt nghe vào tuyệt đối là vô cùng thoải mái. Cái này có cần gì nói sao? chúng ta linh tôn môn chỗ toàn bộ thiên vũ giới đại lục thiên vũ trung tâm, cũng là đương sự đệ nhất đại môn phái, trừ chủ điện ra, còn có ngoài ra 24 cung. Chúng ta võ động cung chính là cái này 24 cung một người trong đó. Trước mà người đã gặp linh dược cung cũng là như vậy. Cái này 24 cung đem chủ điện bảo vệ. Đây cũng là chúng ta linh tôn môn. Những cái kia 24 cung thực lực như thế nào? Có cái gì không hạng? Chúng ta võ động cung thực lực lại ở trong đó xếp hàng thứ mấy? Chủ điện nơi đó vậy là cái gì tình huống? Nhìn Tự Tại rốt cuộc mở miệng, Lưu Kiệt nhân cơ hội lần nữa đặt câu hỏi đến, đem trong lòng mình một ít nghi ngờ hỏi lên. Ở nơi này linh tôn môn bên trong, 24 cung cũng không có rõ ràng hạng, bởi vì mỗi một cung bên trong cũng phái có thực lực không phân cao thấp mấy vị trưởng lão tiến hành trấn giữ, ở về điểm này không nhìn ra bất kỳ khác biệt. Nếu không phải là nói ra cái 1, 2, 3 tới, chỉ sợ sẽ là những trưởng lão này thủ hạ các ngươi những đệ tử này thực lực. Từ ở nhìn một cái Lưu Kiệt, nhìn Lưu Kiệt mặt đầy tò mò vẻ mặt, tự nhiên vậy đã tới sức mạnh, dẫu sao ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái như vậy đệ tử. Xem chúng ta võ động cung, chính là lấy đánh nhau thực lực ở 24 cung bên trong nổi danh. Linh dược cung chính là lấy trồng trọt các loại tiên thảo linh dược là chức trách. Ngoài ra 22 cung cũng là như vậy. Chân chính muốn dạy thực lực, vẫn là xem các ngươi những đệ tử này toàn thể thực lực. Lưu Kiệt cẩn thận lắng nghe, bởi vì hắn biết mình quan tâm liên quan tới cái này linh tôn môn thực lực cụ thể câu trả lời tới. Mỗi một cung bên trong đệ tử đều ở đây mấy ngàn tên cỡ đó. Dĩ nhiên trong đó bao gồm thường ngày phụ trách xử lý trong cung vận chuyển, mà khác một ít đệ tử chính là chúng ta toàn bộ linh tôn môn sinh lực quân, cũng là chúng ta toàn bộ linh tôn môn tương lai. Đổi câu giải thích, những đệ tử này cũng có thể gọi là chúng ta linh tôn môn đội ngũ. 24 cung đệ tử cộng lại, tất cả đệ tử số lượng không dưới 50.000. Trong đó trở thành phổ thông năng lực người, số lượng lớn cỡ ở 10.000 tên trên dưới, mà ngoài ra cái này 40.000 tên tả hữu đệ tử. Thực lực cũng đã đạt đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Chỉ bất quá trong đó 99% đệ tử còn cũng thuộc về vượt qua lĩnh vực cấp 4 trở xuống cảnh giới. Đây cũng tính là một cái trong cung ngầm thừa nhận một cái phạm vi thực lực đi. Bất ngờ nói rơi xuống, Lưu Kiệt biểu tình trên mặt rõ ràng đổi một cái, gân xanh trên trán lại là rút ra động, nhìn qua vô cùng cổ quái. Như vậy cổ quái hình dáng là Lưu Kiệt giờ phút này hết sức áp chế mình nội tâm khiếp sợ một loại biểu hiện. Đảm nhiệm Lưu Kiệt tới so với trước đó như thế nào tính toán cũng không nghĩ tới. Cái này toàn bộ linh tôn môn thực lực lại đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. 40.000 tên vượt qua lãnh vực năng lực người, cứ việc cũng thuộc về một cấp đến cấp 4 trình độ. Nhưng ở toàn thể thực lực đi lên xem, vẫn là không thể khinh thường một cổ lực lượng. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt liền không khỏi nghĩ đến Liên minh Quốc tế Chiến sĩ. Cũng không biết ở nơi này thời gian ngắn địa ngục giống vậy tu luyện bên trong. Liên minh quốc tế các chiến sĩ hôm nay toàn thể thực lực đạt tới như thế nào bước? Đối với cái này linh tôn môn toàn thể thực lực Lưu Kiệt khiếp sợ là khiếp sợ. Nhưng hắn vẫn tin tưởng liên minh quốc tế chiến sĩ. Dẫu sao các chiến sĩ hôm nay ở thời gian giới ở giữa cố gắng cũng đều là bị hắn nhìn trong mắt. À đúng rồi. Nói tới cái này ta còn nhớ tới liền một chuyện. Tự Tại đột nhiên mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.